Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2768, chương 2768, mới địa giới. Đông đông đông, mênh mông trong hư không, một cổ quỷ dị khí tức bắt đầu khởi động, hội tụ cùng một chỗ, nhanh chóng bành trướng, truyền ra như là cực lớn trái tim đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập. Rung động nổ mạnh, từng đạo cổng không gian hộ mở rộng, tất cả đại địa giới các cường giả chạy đến, thấy như vậy một màn cảnh tượng, đều là lộ ra rung động chi sắc. Ông, lại một đạo không gian môn hộ mở ra, Tần Mặc đi ra, hắn ngắm nhìn bốn phía, từng đoàn vầng sáng lơ lửng, đều là đến từ tất cả đại địa giới giới xứ cảnh phía trên các cường giả. Mặc thủ lĩnh, người đã đến rồi, một đoàn vầng sáng tới gần, đây là một vị hất lên trường bào nữ tử, chính là Hắc Nhật Trùm dưới trướng, từng cùng Tần Mặc có duyên gặp mặt mấy lần, những này quỷ dị khí tức vậy mà hội tụ ở chỗ này. Tần Mặc gật đầu, nhìn về phía xa xa cảnh tượng, sắc mặt biến ảo, cái này một tình huống, vượt quá trước khi suy tính. Xa xa, cái kia đoàn trái tim giống như quỷ dị chi lực, chính đang không ngừng bành trướng, thực chất hóa, hắn thể tích to lớn, đã là nhanh chóng bành trướng đến một phương đại vực lớn nhỏ. Bốn phía, theo từng cái khu vực ở bên trong, không ngừng có quỷ dị chi lực bốc lên tuôn ra đến, trở thành đoàn thứ đồ vật năng lượng nơi phát ra, mắt thấy cái này một tình cảnh. Tần Mặc lập tức hiểu được, vì sao trước đây, những cái kia kén dạng đồ vật tìm không thấy tung tích, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị động. Nguyên lai, mục đích của đối phương, chính là hấp thu tất cả đại địa giới quỷ dị chi lực, dùng để hình thành như vậy một cái quái vật khổng lồ. Cái này muốn mở một phương khu vực, dùng quỷ dị chi lực là tổ mạch sao? Có cường giả nói nhỏ. Thanh âm có run rẩy. Lúc này, lại một cổng không gian hộ mở ra, ngân rừng chui ra, cái này hồ ly chứng kiến xa xa cảnh tượng, thì là trợn mắt há hốc mồm, thân hình không tự kìm hãm được run rẩy. Nha, nguyên lai đây mới là cái kia phía sau màn độc thủ mục đích. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, đối với phía sau màn độc thủ đủ loại. Tần Mặc đợi một chuyến đồng bạn xem như tương đương hiểu rõ. Bây giờ nhìn đến cái này nhất biến cố, lập tức hiểu được, cái kia phía sau màn độc thủ mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì. Cái kia đoàn quỷ dị chi lực đang tại phi tốc thành hình. Đã là bành trướng đến cổ U Đại Lục 1/4 lớn nhỏ. Cũng đang nhanh chóng thực chất hóa. Trong đó còn có vô số quỷ dị chi lực sinh cơ đang nhảy nhót. Như vậy cảnh tượng, đúng là một phương khu vực thành hình quá trình. Một khi ở trong đó tổ mạch ý chí chính thức thành hình. Tựu đơn giản một phương khu vực quy mô. Cái này phiền toái, Tần Mặc thần sắc ngưng trọng. Trước mắt tình thế vượt quá tưởng tượng. Từng đạo cổng không gian hộ mở rộng. Không ngừng có cường giả chạy đến. Thấy như vậy một màn, đều là yên tĩnh im ắng. Nếu là tùy ý cái này một phương khu vực thành hình, sẽ đối với mặt khác khu vực tạo thành lớn lao uy hiếp. Cái này quá nguy hiểm, nhất định phải mạt sát. Có cường giả nói ra, như thế nào gạt bỏ. Một phương khu vực thành hình, là chúng ta có thể cản trở sao? Một cái không tốt, sẽ trở thành trong đó tổ mạch chất dinh dưỡng. Lại có cường giả hư lạnh lấy phản bác. Trong lúc nhất thời, chung quanh hào khí rất áp lực. Các đại cường giả đều cảm thấy khó giải quyết. Có chút thúc thủ vô sách. Một phương khu vực mờ. Thực là không như bình thường. Lúc trước, kiếm chi trùm, đệ nhất trùm, liên hợp mặt khác trùm mở cổ U Đại Lục. Có thể nói là khai thiên tích địa. Một khi một phương khu vực hình thức ban đầu xuất hiện, muốn ngăn cản thành hình, cơ hồ là không thể nào. Nguyên lai đây mới là tên kia bố cục lâu như vậy mục đích. Một thanh âm vang lên, Minh Thổ trùm hình chiếu xuất hiện, hắn bản thể cũng không hàng lâm. Dù sao, một phương khu vực trùm là không thể đơn giản ly khai bản thân khu vực. Cái này phiền toái, thú giới trùm hình chiếu cũng xuất hiện. Nhìn chăm chú lên một màn này, thần sắc tương đương ngưng trọng. Nếu là cái này mới đích khu vực hoàn thành, đối phương thì có đầy đủ át chủ bài, có thể cùng bọn ta chống lại. Tại chiến lược thượng tựu ở vào thế bất bại, chung quanh, chúng nhiều cường giả sắc mặt đều khó coi. Tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại, nếu là cái này đổi mới hoàn toàn khu vực hình thành. Phía sau màn độc thủ thì có đại bản doanh, lại phối hợp vô tận thâm uyên tà vật. Giao chiến bắt đầu vô cùng khó khăn. Hơn nữa, những này quỷ dị chi lực nơi phát ra chính là tới từ ở tất cả đại địa giới, khiến cho tất cả đại địa giới trùm muốn hàng lâm, bản thân thực lực cũng sẽ phải chịu hạn chế. Cái này là tên kia mục đích, có được thuộc về bản thân một phương khu vực. Từ vừa mới bắt đầu, tựu có rất lớn phần thắng. Thật đúng trăm phương ngàn kế a hát. Tần Mặc lẩm bẩm nói, lúc này, tu la giới trùm hình chiếu xuất hiện, treo trên bầu trời mà đứng, nhìn chăm chú cái này một cảnh tượng, quả quyết nói, muốn tại đây một địa giới thành hình trước, đem chi phá đi, không thể để cho hắn chính thức thành hình. Oanh, một cổ sát phạt chi lực đã là bộc phát, hiện lên kinh thiên động địa xu thế, đánh úp về phía cái kia đoàn quỷ dị chi địa. Vô tận trong hư không, như là một đạo huyết quang vọt lên, đem một tầng tầng hư không xuyên thủng, khiến cho chúng nhiều cường giả chịu biến sắc. Tu la giới trùm đích thủ đoạn, một mực dùng hung tàn lấy xưng. Hắn bản tính là một phương diện khác, cũng là hắn công phạt thủ đoạn, đều là vô cùng lăng lệ ác liệt. Hiện tại, tu la trùm vừa ra tay, quả như trong truyền thuyết đồng dạng, để ở chàng các cường giả đều là da đầu run lên. Đồng thời, rất nhiều cường giả cũng âm thầm kỳ vọng, cuối cùng là trùm ra tay, uy lực của nó quá lớn, xa xa vượt quá tưởng tượng, nói không chừng có thể một kích có hiệu quả. Nhưng mà, huyết quang xuyên vào cái kia phiến quỷ dị chi địa, cũng là bị kể hết hấp thu. Cũng dùng càng nhanh tốc độ lớn mạnh bắt đầu. Bị hấp thu hả? Cái này phiền toái. Đây chẳng phải là nói, chờ ta ra tay cũng giống như vậy kết quả. Chúng nhiều cường giả hít vào khí lạnh, sắc mặt đột biến, ý thức được không ổn. Nếu là hình thành cái này đổi mới hoàn toàn khu vực, có thể hấp thu mặt khác khu vực các cường giả lực lượng. Đây chẳng phải là nói, căn bản không cách nào phá hư. Tiểu tử, thoạt nhìn lúc này đây, muốn nhờ vào ngươi. Tịch Miểu trùm thanh âm truyền đến, tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn. Hắn hình chiếu cũng không xuất hiện, vẻn vẹn là một cổ ý niệm hàng lâm, cùng lây trùm đám bọn họ hình chiếu trao đổi, lại để cho tiểu tử này đi vào sao? Đây quả thật là một cái biện pháp, nhưng là có chút mạo hiểm a hát. Ở đây mấy đại trùm hình chiếu đều là gật đầu, minh bạch Tịch Miểu trùm suy tính. Tần Mặc thật là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì Tần Mặc đã lấy được đưa thân trùm cơ duyên, chính là mới mở Tích Kiếm Đạo thủ hộ giả. Cái kia quỷ dị chi địa trung cũng không có lực lượng như vậy tồn tại. Cũng bởi vậy, Tần Mặc lực lượng có thể đối với quỷ dị chi địa tạo thành đầy đủ lực sát thương, mà không bị hấp thu. Nguyên lai, cái gọi là báo hiệu là có chuyện như vậy. Minh Thổ trùm lẩm bẩm nói, chúng ta trấn thủ bên ngoài, phòng ngừa tà vật đại quân xâm nhập. Thú giới trùm thì là nói ra. Tần Mặc trầm mặc nhìn chăm chú cái kia một quỷ dị chi địa, cảm nhận được trong cơ thể ám ảnh giới xứ không gian đúng là kịch liệt vận chuyển, dâng lên ra càng ngày càng nhiều lực lượng, khiến cho thực lực bản thân nhanh hơn tăng lên. Mặc tiểu tử, ta cũng cùng một chỗ. Ngân Dừng mở miệng nói. Chưa đợi Tần Mặc mở miệng, lại một cổng không gian hộ xuất hiện. Hồ Tam Gia bay vút mà ra, Lão gia hỏa này sắc mặt có chút kinh hoàng, làm như không rõ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, Hồ Tam gia thật là không biết tình huống, là vô thượng thánh bào đem chi kéo túm tới. Mặc Ca Nhi, cái kia tiểu lão nhân cũng cùng một chỗ a? Hồ Tam gia nói ra. Tần Mặc Ngân rừng sững sờ, cái này cũng không giống như lão gia hỏa tác phong, nếu là biết là đầm rồng hang hổ, Hồ Tam gia nhất định sẽ do dự mới đúng. Kỳ thật, nếu không phải là vô thượng thánh bào đích ý chí, lúc trước đủ loại chỗ hung hiểm, Hồ Tam gia khẳng định là người thứ nhất chuồn đi. Điểm này Tần Mặc Ngân rừng không chút nghi ngờ. Người lão gia hỏa này có phải hay không cái khác sinh linh ngụy trang? Ngân rừng có chút hoài nghi, nếu không phải có thể phá hư cái này quỷ dị chi địa, mặt khác khu vực cũng gặp nạn, tiểu lão nhân về sau còn đi nơi nào du lịch? Hồ Tam gia cười hì hì nói. Tần Mặc trầm mặc, nghĩ đến lần thứ nhất gặp phải Hồ Tam gia, lão gia hỏa này cái gọi là nhân sinh mộng tưởng, đã nhiều năm như vậy, hay là đồng dạng? Oanh, hư không bắt đầu vặn vẹo, một cổ kinh thế chi lực thay đổi, hình thành một đầu nhỏ hẹp vết rách, nối thẳng hướng cái kia quỷ dị chi địa. Đây là tất cả đại trùm hình chiếu hợp lực bố trí, tại cực trong thời gian ngắn, ngưng tụ thành một đầu kẽ nứt. Mặc huynh, coi chừng. Mặc huynh đệ, còn có Ngân rừng, bốn phía, chúng cường giả ở bên trong, từng đợt truyền âm vang lên, đó là Tần Mặc đợi quen biết cũ, đều rất muốn cùng một chỗ tương theo, sát nhập quỷ dị chi địa, nhưng lại bất lực. Đi thôi, thân hình nhất thiểm, một vòng không gian chấn động bao phủ Tần Mặc một chuyến, là được biến mất. Rầm rầm rầm, nhỏ hẹp vết rách ở bên trong, một cổ kinh khủng quỷ dị chi lực bắt đầu khởi động, tràn ngập hủy diệt khí tức, đủ để đem giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả lập tức thắt cổ. Xoắn giết, thật là khủng khiếp lực lượng triều dâng. Ngân rừng nhe răng nói. Tần Mặc quanh người, ám ảnh chi lực bắt đầu khởi động, bao phủ hai người đồng bạn, khiến cho khí tức không ngừng yếu bớt, khó có thể bị ngoại giới phát giác. Đối mặt vết rách bên trong đích quỷ dị chi lực triều dâng, Tần Mặc sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng vừa đột phá thân thể, đủ để chống lại một cái mới địa giới mở. Vốn chính là như thế, lúc trước kiếm chi chùm, đệ nhất chùm liên thủ mở cổ u đại lục, cái kia động tĩnh so hiện tại càng lớn. Tần Mặc nói ra, chung quanh, cái loại này quỷ dị chi lực càng ngày càng lớn mạnh, có vô số lực lượng triều dâng thắt cổ, xoắn giết tới, đều bị Tần Mặc đợi phòng ngự bắn ra. Nơi này ngoại bộ bắt đầu triệt để thực chất hóa. Hồ Tam gia nói ra, đây là vô thượng thánh bào dò xét kết quả. Theo thánh bào cảm giác ở bên trong, cái này một quỷ dị chi địa thiên không, mặt đất cũng bắt đầu thành hình, có thể nói là chính thức khai thiên tích địa. Phanh, vết rách một chỗ khác, Tần Mặc đợi bay tán loạn mà ra, thình lình phát hiện bọn hắn rơi vào một mảnh đại dương mênh mông lên. Tại đây nước biển hiện ra một loại tĩnh mịch màu xám, tràn ngập khí tức quỷ dị. Cái này chủng khí tức xen vào tà khí, quỷ dị chi khí tầm đó, có một loại bừng bừng sinh cơ, cũng đang nhanh chóng biến hóa lấy. Một phương khu vực mở lúc dị biến, Tần Mặc cả kinh, nghĩ tới Vĩnh Tuyên phế thổ mới bắt đầu dị biến, cái này trong biển rộng có sinh mạng, chính đang nhanh chóng phát triển. Ngân rừng thấp giọng nói, giác quan thứ 6 mở rộng ra, tại trong biển rộng, có vô số kén, hấp thu lấy rộng lượng khí tức, đang tại phi tốc phát triển. Theo như chiếu tốc độ như vậy, tại đây trên đất giới thành hình thời điểm, những này kén đều phá vỡ, nguyên một đám cường đại sinh linh sẽ tràng xuất thế. Tần Mặc thở sâu, ý thức được tình thế nghiêm trọng, sau mong muốn còn muốn đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.